Bình Hoa Giới Giải Trí, chương 65, Góc Chuyện Audio.com, Editor, Lê Thị Ngọc Huyền. Lúc ngủ Tần Sâm không thích có ánh sáng, phòng ngủ của anh, rèm cửa sổ đều kéo lại, toàn bộ đèn đều tắt, chính là giơ tay cũng không thấy được năm ngón. Cảnh Tâm thì thích để lại một ngọn đèn ngủ nhỏ, lúc vừa mới tới ở cô cũng có chút không quen, bất quá thói quen của cô đã trở thành dư thừa, mỗi đêm cô chỉ mong có thể nhanh đi ngủ, làm gì có hơi sức mà đi để ý đến thói quen nữa, căn bản là mệt quá chỉ cần nhắm mắt là ngủ. Cơ thể cô càng ngày càng nóng, lỗ tai rất ngứa, có một bàn tay để trên ngực cô hung hăng nắn bóp, đôi môi ấm áp hôn nhẹ trên cổ cô, cơ thể cô run rẩy, cho là mình đang nằm mơ, kêu nhẹ thành tiếng. Tần Sâm nghiêng đầu hôn môi cô, giọng nói trầm thấp. Tỉnh, cô còn chưa tỉnh hẳn, mơ màng lên tiếng. Hai người còn chưa thử qua cảm giác sờ soạng nhau trong bóng đêm, Tần Sâm bình thường thích bật đèn làm, thích nhìn thân thể của anh, nhìn bộ dáng động tình của cô, cảm thấy kích thích. Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, cái gì cũng không thấy, trạng thái nửa mê nửa tỉnh, giác quan đặc biệt mẫn cảm, có chút sợ hãi cùng kháng cự đẩy anh, đừng mà. Hoàn toàn không biết bây giờ là ngày hay đêm, chỉ nhớ sáng hôm sau mình phải dậy sớm. Tần Sâm cắn nhẹ trên lỗ tai cô một cái, hô hấp dồn dập ác liệt nói. Vật nhỏ lừa đảo, không chừng chỉ em đúng là không được rồi. Động tác của anh thành thạo nháy mắt đã bóc sạch quần áo trên người cô, để vật nam tính gần nơi trọng yếu của cô cọ cọ, Cảnh Tâm giống như bị điện giật một cái liền mềm nhũn. Tay anh trượt từ ngực một đường đi xuống, đến eo, đi xuống nơi bí ẩn giữa hai chân cô, không ngừng xoa nắn vân vê. Cảnh Tâm mềm nhũn thành một vũng nước, vô lực kháng cự, chỉ có thể run rẩy rên nhẹ. Tự biết chạy không nổi, cô ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy cổ anh, nhỏ giọng cầu xin tha thứ. Trong phòng ngủ tối đen, chỉ còn tiếng rên khẽ và tiếng thở gấp, chuông báo thức đột ngột vang lên, Cảnh Tâm bỗng nhiên bừng tỉnh, thân thể không tự chủ được khẩn trương vặn vẹo, đừng, báo thức, em phải rời giường đi đến sân bay. Trên trán Tần Sâm nổi gân xanh, thét lớn một tiếng, dùng sức va chạm trừng phạt người trên giường, cầm di động lên tắt báo thức đi. Một giây sau, ném di động xuống, một lần nữa đem cô đè trên giường. Kết thúc toàn bộ, Tần Sâm bật đèn bàn ở mép giường lên, chống tay lên giường nhìn cô cười xấu xa. Thần trí Cảnh Tâm tan rã, cái loại cảm giác này, giống như là muốn chết nhưng lại còn sống, kích thích đến mức linh hồn cũng sắp thoát khỏi cơ thể. Nửa phút sau nhớ đến cái gì đó, hung hăng chừng anh, mấy giờ rồi? Khóe miệng Tần Sâm cong lên, trực tiếp ôm cô đi đến phòng tắm, để anh đưa em đi tới kịp. Cảnh Tâm như gấu cola treo trên người anh, vô cùng tức giận cắn một cái lên cổ anh, nếu em đến muộn em sẽ không thèm để ý đến anh nữa. Vội vội vàng vàng thu thập xong, Tần Sâm một tay xách vali hành lý, một tay ôm eo cô đi ra khỏi nhà. Bố Duệ hưng phấn đi theo sau cô, ngửi ngửi bắp chân của cô, mặt Cảnh Tâm đỏ bừng, mũi bố Duệ rất nhạy cảm, mỗi lần trên người cô có mùi của anh lưu lại, nó đều đi vòng vòng quanh cô. Hai người vừa lên xe, Thẩm Gia gọi điện thoại tới. Chị nói này đại tiểu thư, em đang ở đâu? Tần Sâm dứt khoát lái xe ra ngoài, Cảnh Tâm không dám nói cô mới ra cửa chột dạ nói. Sắp, Thẩm Gia nghe cái liền hiểu, lập tức nổi giận, em đừng nói với chị là em còn chưa rời giường, dậy rồi, bây, góc chuyện audio.com, giờ Tần Sâm đưa em qua, Cảnh Tâm thấy chị ấy chuẩn bị mắng tiếp liền cúp điện thoại, quay đầu thúc giục Tần Sâm. Anh nhanh chút, đều tại anh, Tần Sâm quay đầu nhìn cô một cái, khẽ cười một tiếng, thản nhiên cho xe tăng tốc. Đến khi tới sân bay, lối cửa ra vào cho khách VIP đã có nhân viên đang đợi, Tần Sâm dẫn cô đi vào, mặt Cảnh Tâm đỏ ửng, có fan đã nhận ra hai người, hưng phấn hô lên. Là Cảnh Tâm cùng Tần Sâm, đúng thật, bọn họ muốn đi đâu vậy? Hình như rất sốt ruột nha, chạy theo chụp mấy bức ảnh nhanh. Sau khi Cảnh Tâm và Thẩm Gia tụ họp, không kịp nói với Tần Sâm dù chỉ một câu, đã bị Thẩm Gia kéo đi, Tiểu Thất kéo hành lý đuổi theo hai người. Cô quay đầu nhìn anh một cái, anh vẫn đứng tại chỗ, mỉm cười nhìn cô. Tần Sâm quay đầu lườm cô, còn không nhanh một chút, nhìn cái gì mà nhìn, Cảnh Tâm, sau khi Tần Sâm không còn nhìn bóng lưng của cô nữa, mới xoay người rời đi, mới vừa ra cửa đã có hai ba cô gái đi lên phía trước, xấu hổ hỏi. Tần Tổng, có thể chụp chung với chúng tôi một tấm hình được không? Tần Sâm thản nhiên nhìn mấy cô gái này một cái, không thể. Nói xong, xoay người đi, mấy cô gái phía sau tiếc rẻ nhìn bóng lưng anh. Sau khi Cảnh Tâm lên máy bay, sụi lơ ngồi một chỗ, Thẩm Gia tức giận quay đầu nhìn cô, phát hiện trên cổ cô có dấu hôn, lập tức hiểu được nguyên nhân bị trễ của cô, ngón tay Thẩm Gia chỉ vào cổ cô, Tần Tổng nhà em đúng là tinh lực tràn trề, sáng sớm đã mãnh liệt như vậy. Cảnh Tâm vội vàng sờ sờ cổ mình, mặt có chút đỏ, không xác định hỏi. Có dấu, Thẩm Gia dựa lưng vào ghế, mỉm cười nói. Đúng vậy, lát nữa xuống máy bay phải lập tức đến studio để chụp ảnh, chỉ có thể bảo thợ trang điểm dùng phấn che đi thôi, cứ nghĩ đến cảnh em mang dấu hôn lên phim điện ảnh lần trước là biết chắc sẽ có thể trở thành một đề tài hot đấy, phía tạp chí chắc chắn sẽ rất vui lòng. Cảnh Tâm, là tạp chí thời thượng có lượng tiêu thụ đứng đầu trong nước, lần này Cảnh Tâm còn hợp tác với một mẫu nam quốc tế là Đúc, Đúc cao 1m86, Cảnh Tâm cùng anh ta hợp tác nhìn qua trông khá đẹp đôi, biểu cảm trước ống kính của hai người đều hoàn hảo, nhiếp ảnh gia yêu cầu tạo dáng hai người đều phối hợp hoàn mỹ. Nghỉ ngơi giữa buổi, nhiếp ảnh gia cho hai người nhìn ảnh đã chụp, Đúc cảm thấy mình không đủ hoang dã, nên đã đề xuất việc cởi thêm một nút áo nữa. Nhiếp ảnh gia cười cười. Trước chụp kiểu này đã, buổi chiều sẽ thử xem sao, Cảnh tiểu thư không có vấn đề gì chứ. Cảnh Tâm nghĩ rằng cũng chẳng phải cô lộ, vì thế gật đầu. Có thể, chụp ảnh đến chiều, hai người đã đổi mấy bộ quần áo, Đúc ngồi trên ghế, Cảnh Tâm đi từ phía sau tiến lại, nhiếp ảnh ra chỉ vào Cảnh Tâm. Cảnh tiểu thư, cô đặt tay lên ngực Đúc, cơ thể tiến sát lại một chút. Cảnh Tâm cúi đầu nhìn một cái, mặt có chút đỏ, đặt tay lên ngực của người đàn ông, cơ thể tiến lên dựa vào. Nhiếp ảnh gia, biểu cảm tự nhiên một chút, lạnh lùng một chút. Ngày chụp hình đầu tiên kết thúc, Cảnh Tâm cùng Thẩm gia tiểu thất trở lại khách sạn, Thẩm gia nghĩ đến mấy bức ảnh chụp hôm nay, chống má nói. Không biết Tần Sâm nhìn mấy bức ảnh kia có thể ghen hay không, dù sao em cũng đã sờ soạng ngực người đàn ông thứ hai. Cảnh Tâm, cô suy nghĩ vài giây, nhanh chóng đá rắc rối này đi. Chụp ảnh tạp chí này là chị nhận cho em. Thẩm gia, buổi chụp hình hôm sau thuận lợi kết thúc, vào giữa trưa chiều có một buổi phỏng. gocchuyenaudio.com Vấn, sau khi kết thúc, Cảnh Tâm cùng Thẩm gia đi tới sân bay chuẩn bị trở về. Sau khi trở lại thành phố B, một lần nữa trở lại đoàn phim, các cảnh của cô đã ghi gần xong, chỉ còn hơn 10 ngày nữa là tiến vào giai đoạn hậu kỳ, thời gian này quay rất gấp, tất cả các lịch trình của cô Thẩm gia đều lùi ngày, rời vào sau giai đoạn hậu kỳ. Cách chương.